kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Trời còn chưa sáng, Đường Ngụy Thanh đã giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông nằm mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy Mạch Gia Lâm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đưa một đám người của tòa án tới nhà của ông tiến hành lục soát. Họ tìm được một đống tiền ở nhà ông, còn cả một đống tranh bao công. Khuôn mặt Mạch Gia Lâm lạnh lùng. Đường Ngụy Thanh, ông biết tội chưa? Đường Ngụy Thanh thấy Mạch Gia Lâm như thế bèn nói: Chủ nhiệm Mạch, chúng ta là bạn bè, ông hãy thông cảm cho tôi. Mạch Gia Lâm quát: Ông là đồ hộ bại, ai là bạn với ông? Ông là kẻ địch của nhân dân, tôi đại diện cho chính nghĩa tới phán quyết ông. Mạch Gia Lâm vừa xua tay lên, một viên cảnh sát đã còng tay Đường Ngụy Thanh lại, áp giải ông lên cái xe cảnh sát nhấp nháy đèn. Xe cảnh sát hú còi ế ngòi, đưa ông đi xa dần. Trương Hàm Uẩn lao từ trong nhà ra, chạy theo xe cảnh sát. Tiếng khóc của bà vang lên thật ai oán. Hội Thanh, Hội Thanh! Đường Ngụy Thanh cách qua một tấm lưới sắt của xe, hét lên với vợ: Hàm Uẩn, em hãy chăm sóc cho Tiên Tiên. Đường Ngụy Thanh giật mình, hét thất thanh trong cơn mơ. Trương Hàm Uẩn cũng sợ hãi bật dậy, bà dùng lưng đẩy đẩy chồng. Đường Ngụy Thanh không hề có phản ứng, bà lại đẩy ông mấy phát nữa. Cuối cùng Đường Ngụy Thanh cũng tỉnh, mệt mỏi ngồi dậy. Hội Thanh, anh sao thế? Đường Ngụy Thanh đưa tay lên lau trán, phát hiện ra trên trán mình toàn là mồ hôi lạnh. Không sao, chỉ nằm mơ thôi. Mơ thế nào? Mơ thấy anh bị tai nạn xe, rơi xuống một cái vực sâu. Đường Ngụy Thanh do dự một lúc rồi mới nói, ông không muốn vợ phải lo lắng cho mình. Anh nhắc nhở Tiểu Lang lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Đường Ngụy Thanh chẳng còn thấy buồn ngủ chút nào, tim nhói nhói đau. Ông cảm thấy giấc mơ này không phải là điềm lành. Ông tự hỏi mình, chẳng nhẽ Ủy ban Kỷ luật tỉnh chuẩn bị ra tay với mình rồi hay sao? Hay là Hà Đại Dục đã khai ra điều gì đó? Ông mượn tên em vợ để lấy tiền từ công ty nhà đất của Đường Cao Ngật là chuyện mà Hà Đại Dục biết đó. Nếu không, Hà Đại Dục đã không cố gắng bật đèn xanh cho Đường Cao Ngật. Đường Ngụy Thanh ngồi trên giường một lát rồi đi ra ngoài phòng khách. Ông không bật đèn, chỉ ngồi một mình trên salon, có vẻ mệt mỏi và cô đơn. Gần đây Đường Ngụy Thanh luôn cảm thấy không an toàn. Ông luôn muốn nắm lấy một thứ gì đó, thứ mà có thể đem lại cho ông cảm giác an toàn. Nhưng rốt cuộc thứ đó là gì, bản thân ông cũng không rõ. Điều khiến ông đau khổ mà không thể nói ra như một con rắn độc bắt đầu quấn lấy ông, hành hạ ông, khiến ông khó thở, thường xuyên giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Sự dày vò của ba gã lừa đảo khiến Đường Ngụy Thanh trở nên tiêu tụy, ăn ngủ không yên, con người trong phút chốc như già đi nhiều tuổi. Đường Ngụy Thanh cứ cảm thấy mình giống như một cỗ máy đã nhiều năm không được sửa chữa nhưng vẫn bị vận hành hết công suất. Không những hiệu quả công việc giảm xuống mà còn hay quên. Có những lúc đang nghĩ thứ gì đó trong đầu mà chỉ chớp mắt đã quên mất. Buổi sáng khi Đường Ngụy Thanh tới tòa nhà Hội đồng Nhân dân, một cơn gió lạnh thổi đến khiến ông rùng mình. Trước cổng tòa nhà, mấy cái cây lớn lao xao trong gió. Trong lòng ông dấy lên một cảm giác thê lương, một cơn mưa núi như sắp sửa lại đổ xuống. Đường Ngụy Thanh bước vào thang máy của tòa nhà. Khi thang đi lên tới tầng 3, một tiếng kính quang vang lên. Chiếc thang rung khẽ, ngay sau đó ánh đèn tắt phụt. Trái tim Đường Ngụy Thanh như nhảy lên tới cổ họng, có thình thịch như trống. Ông hầu như có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình. Một cảm giác bất ngờ ập tới khiến Đường Ngụy Thanh như sắp ngừng thở. Cảm giác này kèm theo cả nỗi sợ hãi vô hình. Giây phút này, trong ý thức của Đường Ngụy Thanh lướt nhanh qua một từ, cái chết. Đường Ngụy Thanh âm thầm mở trong bóng tối vài giây. Vài giây này kéo dài thiên lương khiến ông cảm thấy như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Thấy thang máy vẫn chưa tiếp tục đi xuống, Đường Ngụy Thanh móc điện thoại di động ra, nhờ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại để ấn nút cấp cứu trong thang máy. Một lúc sau, Đường Ngụy Thanh nghe thấy bên ngoài thang máy có tiếng người nói chuyện. Người bên ngoài không biết chủ nhiệm bị nhốt ở trong. Đừng ngồi thanh bèn đứng trong thang máy, gọi điện cho Lý Hữu Thu. Vài giây sau, Lý Hữu Thu đã xuất hiện ở cửa thang máy, vừa lên tiếng gọi chủ nhiệm Đường, vừa chỉ trích mấy nhân viên hậu cần và hành chính. Sau một khoảng thời gian nữa, cuối cùng thang máy cũng đã sửa xong. Đường Ngộ Thanh định thần lại, thản nhiên đi ra ngoài. Từ thang máy đi ra, ông không nói năng gì, sắc mặt tím ngắt. Trưởng phòng Trương phụ trách công tác hậu cần vô cùng căng thẳng, luôn miệng xin lỗi Đường Ngộ Thanh. Lý Hữu Thu lớn tiếng phê bình trưởng phòng Trương, ra lệnh cho ông ta lập tức kiểm tra lại các thang máy, thực hiện công tác bảo trì, không được để tình trạng tương tự xảy ra. Trưởng phòng Trương vâng vâng dạ dạ, rồi đi xin lỗi, tự kiểm điểm. Đường Ngộ Thanh im lặng, nhìn ra cửa thang máy, định nói gì đó nhưng lại thôi đôi, quay người đi thẳng vào văn phòng. Trưởng phòng Trương ủ rũ đứng yên, một hồi lâu vẫn không động đậy. Lý Hữu Thu theo Đường Ngộ Thanh vào văn phòng, pha trà rót nước cho ông. Chuyện này khiến Đường Ngộ Thanh bỗng dưng nhớ ra lời dự đoán của Tất Phu Chiết. Lần trước Tất Phu Chiết nói phong thủy ở tòa nhà Hội đồng Nhân dân thành phố có vấn đề, không lâu sau sẽ xảy ra chuyện. Hữu Thu, cậu còn nhớ Tất Phu Chiết không? Đường Ngộ Thanh đột nhiên lên tiếng hỏi Lý Hữu Thu. Lý Hữu Thu hơi ngạc nhiên, không biết Đường Ngộ Thanh có ý gì. Trước khi chưa hiểu rõ ý đồ của lãnh đạo thì anh không nói chuyện, chỉ một tiếng sau đó nhìn Đường Ngộ Thanh. Tôi nghe đồng chí của Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy nói Tất Phu Chiết đúng là người tài. Đường Ngộ Thanh nói. Tất Phu Chiết từ sau khi bị đình chỉ chức vụ, nói mình là nhà tiên tri, có thể đoán trước tương lai. Anh ta từng dự đoán rằng Lô Đạt Nhân chẳng bao lâu nữa sẽ bị xuống đài. Đúng là một thời gian sau đó, Lô Đạt Nhân vì chuyện ngoại tình mà bị cách chức. Anh ta lại đoán cục trưởng cục công an huyện Trương Chiêm Ngũ sẽ xảy ra chuyện. Chẳng bao lâu sau quả nhiên là bị bắt. Cái gã này đúng là lạ thật, đúng là một nhà tiên tri. Lý Hữu Thu nói. Anh ta không tiên tri gì về Hội đồng Nhân dân chúng ta chứ? Đường Ngộ Thanh bỗng dưng hỏi. Chắc là không. Lý Hữu Thu nghe Đường Ngộ Thanh hỏi vậy, cảm thấy hôm nay ông nói chuyện thật kỳ lạ, hình như trong lời nói của ông còn có một ý khác. Đường Ngộ Thanh im lặng nhìn Lý Hữu Thu. Lý Hữu Thu biết Đường Ngộ Thanh đang chờ mình nói điều gì đó, thế là đầu óc anh nhanh chóng chuyển động. Ồ, tôi nhớ ra rồi, khi Tất Phu Chiết tới chỗ chúng ta tố cáo, hình như là có nói phong thủy của tòa nhà có vấn đề. Lý Hữu Thu vẫn còn e dè nên hạ thấp giọng xuống. Chủ nhiệm Đường, lời của Tất Phu Chiết chắc là không chuẩn đến thế đâu. Tôi thấy anh ta chỉ là mèo mù vớ cá rán, trùng hợp mà thôi. Chúng ta không cần tin những lời vớ vẩn của anh ta. Đường Ngộ Thanh vẫn giữ im lặng. Lý Hữu Thu biết cách nói của mình không được Đường Ngộ Thanh thừa nhận, nghĩ nhanh rồi nói. Có điều, cho dù thế nào thì chúng ta cứ chú ý an toàn là không sao cả. Quả nhiên câu nói này của Lý Hữu Thu được Đường Ngộ Thanh hưởng ứng. Đúng thế, bình thường cứ chú ý an toàn là không sao cả. Mặc dù biết thái độ của Đường Ngộ Thanh rồi, nhưng Lý Hữu Thu vẫn không thể hiểu nổi. Không biết ông định nói cái gì, Lý Hữu Thu bèn hỏi thăm dò. Tôi đề nghị cơ quan mở một cuộc họp, nhấn mạnh vào vấn đề an toàn. Việc cấp bách nhất hiện nay là đảm bảo sự vận hành an toàn của thang máy. Không cần phải làm đầm rộ như thế, cứ giải quyết vấn đề an toàn của thang máy xong đã. Đường Ngộ Thanh nói, đối bỗng dưng ông buông một câu không đầu không cuối. Hữu Thu, cậu có tin vào phong thủy không? Phong thủy học không có nghĩa là mê tín, có thể coi là một nhánh trong ngành kiến trúc học. Tôi nghe nói hiện nay có một số trường đại học còn mở khoa kiến trúc phong thủy. Lý Hữu Thu cảm thấy Đường Ngộ Thanh có chút bất thường. Hôm nay toàn nói những câu kỳ quái. Anh biết trong lòng Đường Ngộ Thanh lúc này chắc chắn là rất quan tâm tới phong thủy. Nếu không thì ông đã không hỏi như thế. Lý Hữu Thu nhớ khi tòa nhà làm việc mới của Hội đồng Nhân dân thành phố động thổ xây dựng, công ty kiến trúc phụ trách thi công đã đề nghị giết súc vật để chấn tà. Sau khi nêu ra đề nghị này, cơ quan Hội đồng Nhân dân xảy ra tranh luận. Có người tán đồng, có người phản đối. Những người phản đối đa số là cảm thấy cơ quan Hội đồng Nhân dân là cơ quan lãnh đạo của thành phố Đông Lạc. Mọi người đều là đảng viên, là người theo chủ nghĩa duy vật, không thể làm những việc duy tâm như thế được. Nghe mọi người tranh cãi, Đường Ngộ Thanh không bày tỏ thái độ gì, không ủng hộ mà cũng chẳng phản đối. Vài hôm sau, ông gọi Lý Hữu Thu và Tần Khai Tân tới văn phòng, nói. Gần đây cơ quan đã lâu lắm rồi không phát phúc lợi. Mọi người đều đang bàn tán để cải thiện đời sống của cán bộ cơ quan. Các anh về quê mua hai con bò tới đây. Tần Khai Tân nhất thời không phản ứng kịp. Không cần phải về quê đâu ạ. Cứ tới chợ thành phố mua thịt bò là được rồi. Đường Ngội Thanh sầm mặt xuống không nói gì. Lý Hữu Thu phản ứng nhanh. Tôi thấy cứ về quê mua cả con bò thì hơn. Thứ nhất, thịt bò ở chợ không biết là từ đâu mà tới, có bệnh hay không. Thứ hai, bò ở quê toàn ăn cỏ sạch, đất đảm bảo vệ sinh. Thứ ba, mua bò về có thể mang thẳng ra công trường của cơ quan để thịt. Chỗ đó rộng, đất thuận tiện. Những đồng chí có hứng thú còn có thể ra xem thịt bò để ôn lại ký ức tuổi ấu thơ. Đường Ngội Thanh vui vẻ nói. Đề nghị của Hữu Thu đã tốt, tôi hoàn toàn đồng ý. Thế là vấn đề giết bò chấn tà của công trường mới được giải quyết. Mọi người đều được hưởng phúc lợi, vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng chẳng để lại tiếng xấu gì. Cho dù sau này có người tố cáo thì cũng không có bằng chứng. Lý Hữu Thu từ đó càng thêm khâm phục Đường Hội Thanh, cảm thấy ông đúng là một người có đầu óc chính trị. Vừa nãy khi Đường Hội Thanh hỏi tới vấn đề phong thủy, Lý Hữu Thu cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của ông. Biết là lúc này Đường Ngộ Thành đã bắt đầu tin vào lời tiên tri của Tất Phu Chiết, lo lắng tòa nhà làm việc sẽ xảy ra sự kiện bất thường nào. Đường Ngộ Thành và Lý Hữu Thu đều là những thư sinh nghèo xuất thân từ nông thôn, nên ít nhiều cũng hiểu biết về những mê tín thịnh hành ở các vùng quê. Thậm chí họ còn tin vào các mê tín đó. Khác với người thành phố, những người nông thôn thường có thái độ có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Với những chuyện ma quỷ, thần thánh, những người có thái độ này trong tiềm thức của họ vẫn tin vào những chuyện ma quỷ. Một loạt sự việc liên tiếp xảy ra khiến Đường Hội Thanh trở nên yếu đuối. Ngay cả lời dự đoán của Tất Phu Chiết cũng trở thành tâm bệnh trong ông. Chỉ cần nhớ tới là lại cảm thấy âm thầm đau nhói. Lý Hữu Tu sau khi đã hiểu rõ tâm tư của Đường Hội Thanh bèn chủ động. Chủ nhiệm Đường, tòa nhà làm việc của chúng ta đã xây được một thời gian rồi. Tôi cứ cảm thấy nó như có thiếu một cái gì đó. Hay là chúng ta mua đôi kỳ lân đặt trước cổng, như thế sẽ đẹp hơn. Kỳ lân có thể tránh tà là điều mà ai ai cũng biết. Như thế không hay lắm, cứ như là ở nha môn vậy. Mà hội đồng nhân dân của chúng ta có phải là nha môn của thành phố đâu. Bởi những thứ đó nhân dân sẽ bàn ra tán vào, ảnh hưởng không tốt. Lý Hữu Thu không ngờ Đường Ngộ Thanh lại phản đối, nhưng lời ông nói cũng có lý. Chuyện này cần phải xử lý một cách có nghệ thuật. Lý Hữu Thu lại động não suy nghĩ, tìm ra một phương án tốt hơn, nhưng nghĩ mãi chẳng nghĩ được gì. Tôi cảm thấy ý tưởng làm đẹp cho tòa nhà hội đồng nhân dân của cậu ban nãy rất tốt. Tôi có suy nghĩ này không biết thế nào. Ông cứ nói đi. Lý Hữu Thu đáp, thực ra anh biết chắc chắn Đường Ngộ Thanh đã có ý định rồi. Sở dĩ anh ra sức nghĩ cách là để Đường Ngộ Thanh cảm thấy ý nghĩa của sự tồn tại của mình, cũng là để bày tỏ lòng trung thành. Tôi cảm thấy có thể đặt một tảng đá hoàng lạp ở trong sân của tòa nhà và khắc lên đó bài chính khí cao của Văn Thiên Tường. Nếu thuận tiện thì có thể mời một người nổi tiếng chép nội dung. Như thế có thể nhắc nhở các cán bộ của chúng ta phải làm người thành thật, làm việc chăm chỉ. Đây cũng là một loại văn hóa, có thể cảnh báo các cán bộ của chúng ta nâng cao khả năng phòng ngừa hủ bại, tháo hóa. Chuyện này có thể coi là một công trình kiến thiết liêm chính. Sau khi làm xong có thể mời các đồng chí bên thị ủy sang xem, có thể lựa chọn vào là một công trình kiến thiết liêm chính của năm nay hay không. Đừng gọi Thanh nói rất có đầu có đuôi. Hay, tôi cảm thấy rất hay, lãnh đạo đúng là giỏi thật. Lý Hữu Thu khen ngợi. Lý Hữu Thu biết, theo như cách nói của dân gian, đá hoàng lạp có tác dụng chấn tà, trừ tà. Bởi vậy trong rất nhiều công viên, khu đô thị, biệt thự, các tòa nhà văn phòng đều đặt đá hoàng lạp ở cổng. Nó nghiễm nhiên trở thành một món đồ trang trí rất thời thượng, mà bài chính khí ca của danh tướng Văn Thiên Tường, anh hùng dân tộc Trung Hoa càng có thể chấn tà, trừ tà. Có một số thuật sĩ, pháp sư còn dùng chính khí ca làm bùa. Dựng một tảng đá hoàng lạp có khắc thư vừa đất hợp thời lại không để lại dấu hiệu mê tín như là dựng kỳ lân. Chính khí ca vì là một bài thơ do Văn Thiên Tường sáng tác, lại được liệt vào danh sách những bài thơ hay cổ kim nên đương nhiên không bị người ta dị nghị. Sau khi được Đường Hội Thanh kết hợp và đóng gói lại, hai thứ mang đậm màu sắc mê tín trong dân gian này đã trở thành một thứ đậm chất văn hóa và mang màu sắc chính trị. Cao, đúng là cao minh. Lý Hữu Thu thầm tán thưởng trong lòng, lại càng thêm kính trọng Đường Hội Thanh, cảm thấy trình độ của ông không chỉ giỏi bình thường, chả trách có thể làm lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Tôi lập tức bảo người viết báo cáo sơ lược, đưa chuyện này vào mục kiến thiết liêm chính của cơ quan, đồng thời sẽ tìm Đặng Hoàng Lạp và nhà thư pháp, từ lúc đó sẽ mời ông đích thân thẩm định. Lý Hữu Thu nói. Đường Hội Thanh gật đầu. Chuyện này cậu làm nhanh đi. Đúng vào lúc này thì Vương Tiểu Di tới, thấy Lý Hữu Thu cũng ở đó, bèn lên tiếng chào. Thư ký trưởng cũng ở đây ạ? Vương Tiểu Di bước vào thông báo cho hai người tin là hôm qua ở Ủy ban Kỷ luật thành phố có một chuyện rất buồn cười. Vương Tiểu Di kể chuyện của Triệu Cưu Cưu và Quan Sưu Sinh. Chuyện này đã trở thành một vở hài kịch điển hình, nhưng đồng thời cũng lại là một vở bi kịch. Nghe Vương Tiểu Di kể xong, Lý Hữu Thu ôm bụng cười. Cái gã Triệu Cưu Cưu này hại chết người ta rồi. Tôi thấy người này mà đi làm diễn viên thì chắc chắn là sẽ nổi tiếng. Tôi cũng từng nghe người ta nói về Triệu Cưu Cưu. Có người nói ông ta không hề bị bệnh mà chỉ giả vờ vậy thôi, đi khắp nơi vạch tội người khác. Cũng có người thề thốt rằng đúng là đầu óc ông ta có vấn đề. Từng có người nhìn thấy ông ta nhặt một con chuột chết rồi ngồi nghịch. Cũng có người nói ông ta nửa tỉnh nửa mê, có lúc tỉnh táo, có lúc thì ngớ ngẩn. Tóm lại là nhiều lời đồn lắm, cũng không biết cái nào là đúng. Tôi tin là ông ta bị bệnh. Nếu không bị bệnh mà giả vờ suốt thời gian dài như thế không phải là chuyện dễ dàng. Giả vờ một tháng, hai tháng còn được, chứ hàng năm trời như thế thì sao mà giả vờ được, Vương Tiểu Di nói. Đường Ngộ Thanh nghe chuyện này trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng lại không cười nổi. Đường Ngộ Thanh bây giờ rất sợ người ta nhắc tới vấn đề hủ bại và chống hủ bại, đặc biệt sợ nghe tin một vị quan nào đó bị bắt hoặc bị xử phạt. Vương Tiểu Di không biết tâm lý này của Đường Hội Thanh, vẫn tiếp tục kể lể trước mặt hai người. Nghe nói hiện nay rất nhiều vụ án hủ bại của các quan chức đều không phải do Ủy ban Kỷ luật hoặc Viện Kiểm sát điều tra ra, mà toàn bị bại lộ thông qua nhiều con đường. Một là vợ chồng trở mặt, hai là nhà bị trộm cướp, ba là tình nhân tố cáo, bốn là cư dân mạng bàn luận, năm là sự cố bất ngờ. Chuyện của Quan Sưu Sinh là do sự cố bất ngờ xảy ra. Lý Hữu Thu nhìn Đường Ngộ Thanh một cái, không tiếp lời Vương Tiểu Di. Vương Tiểu Di có lẽ cũng phát hiện ra điều gì đó nên lập tức đổi chủ đề. Cách nói này của Vương Tiểu Di, Đường Ngộ Thanh đã nghe người ta nói từ lâu. Giờ ngày nào ông cũng như con chim sợ cành cong, luôn giữ thái độ cảnh giác cao nhất. Ông không dám đắc tội với Trương Hàm Uẩn, sợ bà nổi giận thì sẽ lôi hết những chuyện xấu xa của ông ra kể. Ngày nào trước khi ra khỏi nhà, ông cũng dặn đi dặn lại thím Phàn và vợ phải chú ý an toàn, chú ý đề phòng trộm cắp, cháy nhà, lúc nào cũng sợ trộm vào nhà. Ông còn dặn vợ ngộ nhỡ có trộm vào thì cũng đừng báo cảnh sát, nhớ xảy ra chuyện gì không hay. Ông còn rất sợ gặp những người đàn bà từng có quan hệ mờ ám với mình, đặc biệt sợ nghe điện thoại mà gặp tiếng phụ nữ. Ông lo những người cũ đó có việc tìm mình, nhớ xử lý không thỏa đáng thì sẽ gây ra chuyện. Điều khiến Đường Hội Thanh lo lắng nhất là Phan Băng Băng. Ông biết Phan Băng Băng hiện nay đang bị bệnh tâm lý, tâm trạng không ổn định. Ngộ nhỡ cô ta không khống chế được bản thân, nói ra chuyện của ông thì không biết phải làm thế nào. Từ sau khi chuyện của Hà Đại Dục bị cư dân mạng đăng tải trên mạng, Đường Hội Thanh rất sợ Internet. Chỉ sợ người nào mình từng đắc tội hoặc kẻ thù của mình công bố những hành vi vi phạm của ông lên mạng. Đường Hội Thanh không muốn xảy ra sự cố gì nữa. Suy nghĩ của ông hiện nay chỉ là hy vọng mình có thể bình an sống tới lúc về hưu, như thế là may mắn lắm rồi. Đinh Ngộ Thanh loáng thoáng nghe nói Quan Sưu Sinh bị Triệu Kiêu Kiêu hại là phó cục trưởng cục kế hoạch dân số huyện Mỹ Lô. Ông bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi Vương Tiểu Di. Phó cục trưởng còn lại bị Triệu Kiêu Kiêu hại tên là gì? Tên là Cao Tiết Dụ, là phó cục trưởng cục kế hoạch dân số huyện Mỹ Lô. Chủ nhiệm Đường quen ông ta sao? Quả nhiên là Cao Tiết Dụ, Đường Hội Thanh thót tim. Cái cậu này, chủ nhiệm Đường sao quen người này được? Lý Hữu Thu thấy sắc mặt Đường Hội Thanh không tốt lắm, bèn lườm Vương Tiểu Di một cái. Đúng thế, đúng thế. Chủ nhiệm Đường sao có thể quen thành phần hủ bại như thế được? Vương Tiểu Di sau khi bị Lý Hữu Thu trách, lập tức cảm thấy mình đã nói điều không nên nói. Hữu Thu, chuyện vừa nãy nói với cậu phải tranh thủ làm nhanh đi. Đường Ngộ Thanh lạnh lùng nói một tiếng. Lý Hữu Thu thấy sắc mặt Đường Ngộ Thanh không bình thường, biết là Vương Tiểu Di đã đụng vào chỗ nhạy cảm của ông, lập tức vâng dạ rồi kéo Vương Tiểu Di ra ngoài. Lý Hữu Thu kéo Vương Tiểu Di tới phòng làm việc của mình, trách mắng một hồi, nói với anh rằng trước mặt lãnh đạo thì đừng nói linh tinh. Vương Tiểu Di vốn định lấy lòng Đường Hội Thanh, không ngờ lại khiến ông không vui nên vô cùng buồn bã, chỉ luôn miệng gật đầu trước những lời trách mắng của Lý Hữu Thu. Nếu không phải là Vương Tiểu Di vào nói về vụ án mà Triệu Kiêu Kiêu gây ra thì có lẽ Đường Hội Thanh đã quên mất con người Cao Tiết Dụ. Cao Tiết Dụ là một người họ hàng xa của vợ Đường Cao Ngật. Có một lần Đường Cao Ngật mời vợ chồng Đường Hội Thanh đi ăn cơm, Cao Tiết Dụ cũng có mặt. Đường Cao Ngật khi đó giới thiệu ông ta là người họ hàng thân thích mấy đời gì đó của vợ anh. Đường Hội Thanh có ấn tượng không tốt lắm với Cao Tiết Dụ, cảm thấy con người này mặt rơi tai chuột, trông không đứng đắn. Sau đó Đường Cao Ngật đưa Cao Tiết Dụ tới nhà ông một lần, đại ý là muốn Đường Hội Thanh chiêu cố tới người này, giải quyết vấn đề chức vụ cho ông ta. Khi đó Cao Tiết Dụ chỉ là một cán bộ dân số ở một xã huyện Mỹ Lô. Đường Hội Thanh lấp liếm cho qua việc này, cũng không chú tâm mấy. Ông cảm thấy con người này không thành thật, nếu để bạt lên thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Trương Hàm Uẩn hỏi tới chuyện này, nói là vợ Đường Cao Ngật còn tới tìm bà, nhờ bà nói giúp. Lúc này Đường Cao Ngật lại chưa lợi nhuận của công ty, gửi vào tài khoản của Trương Hàm Uẩn hơn 100 vạn nhân dân tệ. Khi đó Đường Hội Thanh là phó bí thư thị ủy. Thế là ông gọi điện thoại cho bí thư huyện ủy huyện Mỹ Lô, bảo ông ta sắp xếp cho Cao Tiết Dụ vào làm việc ở Cục Kế hoạch Dân số. Bí thư huyện ủy thấy đích thân Đường Hội Thanh dặn dò, bèn điều Cao Tiết Dụ về làm chủ nhiệm văn phòng Cục Kế hoạch Dân số. Không lâu sau thì đề bạt lên làm phó cục trưởng. Vì lo lắng Cao Tiết Dụ gây ra chuyện nên trước khi giúp đỡ, Đường Hội Thanh đã dặn đi dặn lại Đường Cao Ngật phải cảnh báo Cao Tiết Dụ là anh là một người tốt, đặc biệt là không thể nói với người ngoài mối quan hệ với ông, nếu không ông sẽ bắt ông ta quay về làm cán bộ xã. Chiêu này đúng là có tác dụng. Quả nhiên Cao Tiết Dụ không khoe khoang với ai là mình có quan hệ với Đường Hội Thanh. Thực ra trong lòng Cao Tiết Dụ biết rõ, người khác không biết mối quan hệ giữa mình với Đường Hội Thanh chẳng quan trọng, chỉ cần bí thư huyện ủy biết là được rồi. Cao Tiết Dụ sau khi lên làm phó cục trưởng có một năm đi cùng với Đường Cao Ngật tới chúc Tết Đường Hội Thanh. Khi tới còn tặng Đường Hội Thanh một bức tranh bao công. Đường Hội Thanh sống chết gì cũng không chịu nhận. Ông sợ bức tranh này sau này sẽ gây họa cho mình, chủ yếu là vì ông không tin tưởng con người của Cao Tiết Dụ. Thấy Đường Hội Thanh không chịu nhận tranh bao công, Cao Tiết Dụ có vẻ khó xử. Đường Cao Ngật cũng thấy mất hứng. Trương Hạm Uẩn sợ đắc tội thần tài Đường Cao Ngật nên chạy ra đón đảo nhận quà. Sau khi Cao Tiết Dụ ra về, Đường Hội Thanh trách Trương Hàm Uẩn một hồi. Trương Hàm Uẩn giải thích rằng bà sợ Đường Cao Ngật không vui, không thể không để mặt anh ta được. Đường Hội Thanh nói Đường Cao Ngật là người nhà mình, chẳng sao cả. Trương Hàm Uẩn nói Đường Cao Ngật có thể không có vấn đề gì, nhưng sợ vợ của Đường Cao Ngật không vui, không cần thiết phải khiến mối quan hệ này xấu đi. Đường Hội Thanh nói vợ không phải sợ đắc tội với người khác, mà là sợ đắc tội với tiền. Đường Hội Thanh mở bức tranh ra, đó là một tác phẩm dài khoảng 4 thước của một vị phó chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật tỉnh, giá khoảng 1 vạn tệ. Trong tất cả những bức tranh bao công, đây là bức mà Đường Hội Thanh không muốn nhận nhất. Đương nhiên, chức vụ của người tặng tranh cũng thấp nhất. Khi đó Đường Hội Thanh đã có một dự cảm là con người Đường Tiết Dụ không đáng tin, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, giờ quả nhiên không sai. Điều Đường Hội Thanh suy nghĩ bây giờ là liệu cái gã Cao Tiết Dụ này có khai ra là đã từng tặng ông tranh bao công không gì? Nếu vụ án này của hắn chỉ do Ủy ban Kỷ luật huyện điều tra thì không đáng lo. Khi đó chỉ cần nói qua một câu với Thủy Tuấn Nghĩa, bí thư huyện ủy huyện Mỹ Lô là được. Thủy Tuấn Nghĩa khi còn làm chủ tịch huyện Mỹ Lô đã từng biếu phong bì cho Đường Hội Thanh mấy lần. Một lần 3 vạn tệ, một lần 8 vạn tệ. Ông ta đương nhiên là không muốn lộ ra chuyện của Đường Hội Thanh. Như thế đối với ông ta cũng chẳng tốt lành gì. Và lại Thủy Tuấn Nghĩa được đề bạt từ chủ tịch huyện lên làm bí thư huyện ủy là do Đường Hội Thanh phụ trách khảo sát. Mặc dù Thủy Tuấn Nghĩa biếu tiền nhưng nói thế nào thì cũng coi như là Đường Hội Thanh có ơn với ông ta. Điều Đường Hội Thanh lo lắng nhất là vụ án của Cao Tiết Dụ liên quan tới quá nhiều người. Nếu Ủy ban Kỷ luật thành phố tham gia vào thì sẽ phiền phức to. Bởi vì bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Nghiêm Bố Tiêu có mối quan hệ không tốt lắm với Đường Hội Thanh. Hai người từng vì vấn đề đề bạt nhân viên ban lãnh đạo cấp huyện mà nảy sinh tranh cãi. Quan Siêu Sinh chủ động tự thú với Ủy ban Kỷ luật thành phố, vụ án của họ chắc chắn là Ủy ban Kỷ luật thành phố sẽ tham dự. Nghĩ tới đây, Đường Ngộ Thanh đã thấy hoảng hốt căng thẳng. Đường Ngộ Thanh nghĩ tới việc trả lại bức tranh bao công mà Cao Tiết Dụ đã biếu. Cao Tiết Dụ giờ bị bắt rồi, đương nhiên không thể trả lại cho ông ta. Và lại lúc này mà trả lại tranh thì lại càng không thoát khỏi nghi ngờ. Đây không phải là thượng sách. Đường Ngộ Thanh nhớ lại cậu em họ Đường Cao Ngật. Ông muốn mang tranh sang cho Đường Cao Ngật, thì hiện mình không có liên quan gì tới Cao Tiết Dụ. Nhưng lúc này cả nhà Đường Cao Ngật lại đang ở Canada. Sở dĩ Đường Ngộ Thanh căng thẳng vì bức tranh của một cán bộ cấp phó phòng như vậy là vì ông cảm thấy Cao Tiết Dụ là một gã tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, không những không có lập trường chính trị mà còn không có đạo nghĩa, cũng không hiểu những triết học sinh tồn trong chốn quan trường, chắc chắn là không thể chịu nổi sự thẩm vấn của Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát. Vì bảo vệ bản thân, ông ta chắc chắn sẽ khai tuốt tuồn tuột. Nghĩ tới chuyện của Cao Tiết Dụ là Đường Ngộ Thanh lại thấy lo lắng và bực bội. Ông âm thầm cảm thấy nguy hiểm đang từng bước tiến lại gần mình, thậm chí ông còn nghe thấy tiếng bước chân của tử thần. Một loạt những việc xảy ra gần đây khiến Đường Ngộ Thanh thấy mệt mỏi. Chuyện này còn chưa xử lý xong, chuyện khác đã ập tới. Lo được cái này thì để lỡ cái kia, khiến ông luôn sống trong lo sợ. Phó chủ nhiệm Bạch Hoa gõ cửa bước vào. Đường Ngộ Thanh vội vàng giấu đi nét ủ rũ trên khuôn mặt, cố gắng tỏ ra bình thường. Anh Đường, tôi tới để xin công cho đồng chí Tần Khai Tân. Bạch Hoa nói. Anh Tần lại lập công gì? Anh Tần này đúng là nhân tài, gần đây có nhiều biểu hiện tốt lắm. Không biết anh đã nghe nói chưa, nhóm gào thét vui vẻ của anh ta hôm qua lại lập công đấy. Anh ta bảo Triệu Kêu Kêu điên điên khùng khùng lên phát biểu, kết quả là kéo theo cả một phó cục trưởng của kế hoạch dân số huyện Mỹ Lô vào. Cái gã đó chủ động chạy tới Ủy ban Kỷ luật thành phố để tự thú, lại còn tố cáo thêm một phó cục trưởng nữa. Bởi vậy tôi đề nghị chúng ta tặng thưởng cho đồng chí Tần Khai Tân, đây cũng là một kỳ công trong công tác chống hủ bại. Đường Ngộ Thanh lại một lần nữa bị kích động, trong lòng ông rất bực bội. Chuyện của huyện Mỹ Lô người ta mà Bạch Khoa hưng phấn cái nỗi gì? Chẳng nhẽ anh ta đã nghe thấy lời đồn nào từ Ủy ban Kỷ luật rồi hay sao? Chẳng nhẽ anh ta biết Đường Ngộ Thanh tôi có dây dưa với Cao Tiết Dụ sao? Bạch Khoa anh chỉ là một chức quan phó, giờ muốn lên làm người đứng đầu rồi sao? Anh Bạch này, chuyện này phải xem xét trên hai phương diện. Thứ nhất, đồng chí Tần Khai Tân chỉ là mèo mù vơ cá rán mà góp công vào công việc chống hủ bại, đây là chuyện tốt. Nhưng tôi cho rằng hành vi này của đồng chí Tần Khai Tân là không được. Anh ấy mời một người có đầu óc không bình thường phát biểu trước mặt bao nhiêu người. Bản thân chuyện này không nghiêm túc, nó vượt quá một trò chơi, thế là không chính trị. Anh có nghĩ hay không, nếu lần sau lại gây ra một chuyện tiêu cực gì đó thì trách nhiệm này do ai gánh vác? Bởi vậy tôi cảm thấy phương thức này của Tần Khai Tân không đáng được biểu dương và khích lệ, cũng không thể khen thưởng được để tránh sau này xảy ra chuyện gì khác. Đây cũng là chịu trách nhiệm với đồng chí Tần Khai Tân, với Hội đồng Nhân dân và là chịu trách nhiệm với thị ủy. Anh nói đúng không? Bạch Hoa thấy mình bị dội gáo nước lạnh thì không vui lắm, nhưng Đường Hội Thanh nói cũng không phải là không có lý nên không tiện tranh cãi. Đúng là anh Đường nghĩ chú đáo, vậy thì cứ làm theo ý anh vậy. Nói rồi Bạch Hoa đưa tập tài liệu trong tay cho Đường Hội Thanh. Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hiệp hội Hành chính tỉnh và Ủy ban Kỷ luật tỉnh cùng phối hợp đưa ra một văn kiện, nói là tiến hành tự kiểm điểm, kiểm tra sự trong sạch trong các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Hiệp hội Hành chính trên toàn tỉnh. Các cấp cán bộ phó sở trở lên trong các cơ quan này ở huyện và thành phố, cán bộ cấp phó phòng trở lên ở tỉnh đều phải tham gia vào hoạt động này. Người ta đều nói Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính chúng ta đều là điều hòa treo tường, chỉ bày cho có chứ có quyền lực gì đâu, làm gì có hành vi hủ bại, đến đất còn chẳng có. Anh Bạch nói phải không? Đường Hội Thanh đùa. Anh Đường, anh đọc văn kiện đi. Cuộc điều tra này không chỉ điều tra những người nhậm chức ở Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính, mà còn tiến hành điều tra cả những người trước khi nhậm chức. Ví dụ như anh trước khi giữ chức chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố thì đã là phó bí thư thị ủy, chủ yếu là họ tiến hành điều tra trong thời gian anh làm phó bí thư thị ủy. Bạch Hoa nói. Con người đã rút lui về một cơ quan không có thực quyền nữa rồi mà lại còn điều tra chức vụ trước kia. Đường Ngộ Thanh lắc đầu. Tôi xem qua văn kiện rồi, chủ yếu là nói hiện nay Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính các cấp là những nơi diễn ra hành vi hủ bại nhiều nhất. Ví dụ như nguyên phó chủ nhiệm thường ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh Liêu Ninh Vinh Dũng bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật, bị điều tra. Châu Chí Cương, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Nhà nước bị song quy. Nguyên phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Cát Lâm, Mễ Thượng Quân bị bắt khi đang có hành vi mua bán dâm. Nguyên chủ tịch Hiệp hội Hành chính tỉnh Quy Châu, Hoàng Giao bị song quy. Nguyên chủ tịch Hiệp hội Hành chính tỉnh Hắc Long Giang, Hàn Quế Chi bị xử tội chết. Nguyên phó chủ tịch Hiệp hội Hành chính tỉnh An Huy, Vương Chiêu Huy bị xử tội chết. Nguyên phó chủ tịch Hiệp hội Hành chính tỉnh Thiểm Tây, Bằng Gia Bảo bị ngã ngựa. Những ví dụ như thế ở đâu cũng có. Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính hầu như đã trở thành nơi tập trung các thành phần hủ bại. Văn kiện này có lẽ là vì muốn bớt vát lại uy tín cho Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính, để hai cơ quan này không phải mang tội thay cho người khác. Bởi vì những người của Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính có vấn đề về xử lý đều không phải vi phạm trong thời gian làm việc ở hai cơ quan này, mà là khi làm việc ở đảng ủy hoặc ủy ban các cấp. Ví dụ như hành vi hủ bại của Vương Châu Huy xảy ra là khi ông ta còn làm bí thư địa phương, phó chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy. Hàn Quế Chi thì trước đó khi làm bộ trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy tỉnh Hắc Long Giang, phó bí thư tỉnh ủy đã có hành vi mua quan bán chức. Bạch Hoa giải thích. Khi Bạch Hoa nói tới Hàn Quế Chi, Đinh Ngộ Thanh nghe tim mình thắt lại. Ông cảm thấy Bạch Hoa đang ám chỉ mình, bởi vì lý lịch của ông với Hàn Quế Chi có nhiều điểm tương tự nhau. Từng làm bộ trưởng bộ tổ chức và phó bí thư đảng ủy, sau đó lại tới Hội đồng Nhân dân hoặc Hiệp hội Hành chính nhậm chức. Hàn Quế Chi bán quan bán tước trong khoảng thời gian làm bộ trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy Hắc Lăng Giang và phó bí thư tỉnh ủy. Đinh Ngộ Thanh càng nghĩ càng thấy không ổn, luôn cảm thấy Bạch Hoa đã nghe thấy lời đồn đại nào đó về mình từ chỗ Ủy ban Kỷ luật thành phố. Một cán bộ lãnh đạo dễ xảy ra vấn đề nhất là người làm ở cơ quan quản lý người và người làm ở cơ quan quản lý tiền, hoặc là ở những cơ quan có liên quan tới hai thứ này. Bạch Hoa trước khi nhậm chức phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân từng là thường ủy thị ủy, bộ trưởng bộ tuyên truyền thành phố Đông Lạc. Bởi vì ông ta quản lý việc tuyên truyền không liên quan gì tới tổ chức nhân sự và kinh tế nên có vẻ rất thoải mái. Đinh Ngộ Thanh cảm thấy Bạch Hoa đang chờ xem trò hề của mình. Anh Đường, trong xã hội hiện đại giờ có một nhận thức sai lầm. Ai cũng cho rằng Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính sản sinh ra những tham quan. Thực ra chúng ta đều biết đó. Những người đó khi còn ngồi trên những vị trí có thực quyền, người khác không muốn điều tra, không dám điều tra. Khi họ chuyển về Hội đồng Nhân dân hay Hiệp hội Hành chính, khả năng khống chế của họ yếu dần đi, có thể ra tay được với họ. Thứ hai là khi còn tại chức, cho dù bị người ta tố cáo thì dựa vào mạng lưới quan hệ của họ cũng có thể giải quyết được. Đinh Ngộ Thanh không đáp lời ông ta, đọc một lượt văn kiện. Anh Bạch, tôi cảm thấy văn kiện này của tỉnh là rất cần thiết, cũng rất kịp thời. Từ trước tới nay, chúng ta đã thấy một sai lầm cơ bản trong cách chọn người của Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính. Luôn sắp xếp những người vì độ tuổi, thành tích hay tiếng tăm mà không thể tiếp tục làm việc ở các cơ quan khác vào làm tại Hội đồng Nhân dân hay Hiệp hội Hành chính. Như thế là chôn giấu mầm họa. Chúng ta phải đề nghị với thượng cấp, sau này cần nghiêm khắc hơn trong việc điều động và sử dụng các nhân viên của Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính, đồng thời phải làm tốt công tác tuyển chọn đại biểu Hội đồng Nhân dân và Ủy viên Hiệp hội Hành chính. Việc nào cần áp chế thì áp chế. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải nghiêm túc xem xét văn kiện này. Ngày mai mở một cuộc họp để truyền đạt xuống dưới, yêu cầu những đồng chí nằm trong phạm vi điều tra nghiêm túc xem xét làm, hoàn thành tốt công việc của mình. Chúng ta phải đưa việc này lên tầm chống hủ bại, hoàn thành nó như một nhiệm vụ chính trị. Đinh Ngộ Thanh nói. Sau khi Bạch Hoa ra ngoài, Đinh Ngộ Thanh ngồi tụt xuống như một người bị mắc bệnh về xương. Theo kinh nghiệm làm chính trị mấy chục năm nay của ông thì một trận gió mưa nữa sắp tới. Văn bản yêu cầu các cán bộ lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính tự kiểm điểm. Điều tra của tỉnh không đáng sợ, nhưng đáng sợ là một tín hiệu chính trị vô cùng rõ ràng. Trung ương có khả năng đã giơ đao về phía những phần tử hủ bại đang trốn trong Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính. Nghĩ tới đây, Đinh Ngộ Thanh thấy cả người bỗng dừng mất sức. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến ông run rẩy. Đinh Ngộ Thanh cảm thấy mình khó có thể thoát được cửa này. Cơn gió lạnh lẽo rú rít ngoài cửa sổ đập mạnh vào những cánh cửa kính. Đinh Ngộ Thanh giật mình, ông thực sự không chịu nổi bất cứ sự hành hạ nào nữa. Đinh Ngộ Thanh thậm chí còn nghĩ tới cái chết, nghĩ tới Mã Chi Đông. Ông đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ mạng sống của mình. Ông cảm thấy có thể đó là cách giải thoát tốt nhất. Từ sau khi Phó Chủ tịch Thường vụ Thành phố Mã Chí Đông tự sát, nguyên nhân cái chết của ông vẫn là một câu đố kích thích sự tò mò và suy đoán của rất nhiều người. Đồng thời nó cũng như một lời nguyền không thể nào phá bỏ, khiến giới quan chức thành phố Đông Lạc rơi vào một vòng xoáy khổng lồ. Tổ điều tra của tỉnh sau một thời gian gian nan và nghiêm túc điều tra kỹ càng, cuối cùng cũng tìm ra chân tướng sự việc. Sau khi Mã Chí Đông chết không lâu, vợ ông Ôn Lệ Lệ nhận được một bức thư. Đó là bức thư do Mã Chí Đông gửi khi còn sống. Lệ Lệ, người vợ thương yêu của anh, khi em nhìn thấy bức thư này, anh đã không còn trên thế gian này nữa. Sở dĩ anh viết thư cho em là vì muốn có một lời với em và con gái. Anh muốn nói với hai mẹ con rằng, sở dĩ anh lựa chọn đau đớn rời xa hai người là vì anh thực sự không thể chịu nổi sự chỉ trích của lương tâm mình, nên cuối cùng chỉ còn chọn cách tự sát để tự giải thoát. Vì chữa bệnh cho con gái, khi không thể nào vay được tiền, anh không thể không chọn cách nhận tiền bạc của người ta để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho Quả Quả. Giờ cuối cùng bệnh của Quả Quả cũng đã khỏi, anh có thể yên tâm ra đi rồi. Đầu đuôi sự việc đều được ghi trong nhật ký của anh. Sở dĩ anh để lại thư này cho em là vì muốn nói với em và Quả Quả, anh không phải là một người quá xấu, anh cũng không muốn trong mắt Quả Quả, bố của nó là một tham quan. Anh gửi cho em bức thư và cuốn nhật ký này, xin em hãy giữ gìn cẩn thận và giữ bí mật tuyệt đối. Chờ Quả Quả lớn lên và kết hôn, em có thể giao bức thư này và cuốn nhật ký cho con, để con biết rằng thực ra bố là người yêu thương con nhất trên thế giới này. Tới lúc đó, xin em hãy nói cho Quả Quả, để nó đừng cảm thấy xấu hổ. Bố hy sinh mọi thứ cho con gái là điều nên làm, là việc thiên kinh địa nghĩa. Những tài liệu này em đừng giao cho bất cứ ai và cả tổ chức. Có những việc hãy để nó mãi mãi là một câu đố. Chỉ cần câu đố không bị giải thì có thể anh vẫn giữ lại được sự tôn nghiêm cuối cùng. Xin em hãy giúp đỡ anh. Lệ Lệ, Quả Quả, anh sẽ ở trên thiên đường phụ hộ cho hai mẹ con. Người chồng mãi mãi yêu, Mã Chí Đông. Ôn Lệ Lệ vừa đọc thư tuyệt mệnh của chồng, vừa âm thầm rơi nước mắt, sau đó không nhịn được bật khóc nức nở. Thì ra, con gái của họ, Quả Quả, mới 10 tuổi đã bị phát hiện mắc một căn bệnh hiếm gặp. Cả ngày tinh thần không ổn định, chỉ cần một chút gió thổi là đã cảm thấy như có hàng ngàn con sâu đang bò trên da thịt mình. Người cô bé sẽ không ngừng bị co giật. Vì công việc của Mã Chí Đông bận rộn nên Ôn Lệ Lệ xin nghỉ làm để đưa con gái đi khắp các bệnh viện trong cả nước chữa bệnh, nhưng vẫn không tìm được biện pháp nào khả thi. Khi kiểm tra ở một bệnh viện tại Bắc Kinh, bác sĩ nói ở Mỹ từng có một trường hợp bị bệnh tương tự, đề nghị họ hãy đưa con sang Mỹ để kiểm tra và điều trị. Ôn Lệ Lệ sau khi liên lạc với bệnh viện bên Mỹ, được biết chi phí điều trị căn bệnh này là 500.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 3 triệu nhân dân tệ. Mặc dù Mã Chí Đông và Ôn Lệ Lệ đều là viên chức nhà nước, thu nhập cũng không phải là thấp, nhưng con số này đối với họ mà nói chẳng khác nào một con số trên trời. Thêm vào đó là trước đây không lâu họ mới mua nhà mới, đồ trang trí lại nên trong nhà giờ không còn nhiều tiền như thế. Mã Chí Đông và Ôn Lệ Lệ định bán nhà đưa con gái sang Mỹ trị bệnh, nhưng căn nhà này có bán đi cũng chỉ được 700-800.000 nhân dân tệ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Ôn Lệ Lệ định đi vay mượn mỗi nơi một ít, nhưng người thân và bạn bè thân thiết của hai vợ chồng đều không nhiều, nhiều người bình thường còn phải dựa vào sự giúp đỡ của họ. Lý Đại Quốc sau khi biết chuyện đã gửi cho họ 600.000 tệ tiền tiết kiệm của ông, nhưng vẫn không đủ. Ôn Lệ Lệ định hỏi vay tiền bạn bè, vợ sống thành bầy, người tách nhau ra. Mã Chí Đông vì bình thường quá nghiêm khắc nên những người có quan hệ tốt với ông cũng là những người thanh liêm, không có nhiều tiền bạc. Ôn Lệ Lệ đành đề nghị chồng đi vay tiền của những ông chủ mà ông quen biết. Mã Chí Đông phân vân, bởi vì ông là cán bộ lãnh đạo. Những ông chủ chịu cho ông vay tiền chỉ vì họ coi trọng quyền lực trong tay ông, bởi khi đó chắc chắn sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng. Như vậy thì khác gì giao dịch tiền bạc và quyền lực. Nhìn con gái không thể chịu đựng được sự dày vò của bệnh tật, nhiều lần Mã Chí Đông đã định mở miệng vay tiền những ông chủ kia. Ông biết chỉ cần ông mở miệng thì 3 triệu không phải là một vấn đề lớn, nhưng ông không thể hạ quyết tâm. Một bên là nỗi đau khổ của con gái, một bên là những ông chủ đang chờ Mã Chí Đông đem nguyên tắc quyền lực của mình ra đổi lấy lợi ích. Là cha, Mã Chí Đông thực sự rất khó xử. Đứng trước tình thân và nguyên tắc, ông không thể nào đưa ra lựa chọn. Mã Chí Đông từ nhỏ đã được nhận sự giáo dục truyền thống, đặc biệt là Lý Đại Quốc yêu cầu ông rất nghiêm khắc, giáo dục ông phải làm một người đường đường chính chính, tuyệt đối không được tham của người khác. Trong văn phòng của Mã Chí Đông luôn treo một cái bình nước quân dụng đã cũ. Bình nước này là do vị trưởng bối Hứa Ước Pháp luôn coi trọng ông đã tặng cho ông. Hứa Ước Pháp nguyên là giám đốc ngân hàng công thương tỉnh Đông Hải, là một người sống rất đạo đức. Cho dù là làm người hay làm quan, ông đều tuân thủ đúng quy củ, giữ mình trong sạch, yêu cầu nghiêm khắc bản thân. Trong mắt ông không cho phép có một nửa hạt cát làm vấy bẩn, coi sự trong sạch và vinh dự của mình hơn cả tính mạng. Cái bình nước này là do một lãnh đạo cũ của Hứa Ước Pháp tên là Trương Cử tặng ông. Khi còn trên chiến trường, nó đã giúp Trương Cử chặn lại một viên đạn cứu mạng sống của ông. Khi Trương Cử tặng cái bình nước này cho Hứa Ước Pháp, còn tặng thêm ông ba câu nói: tiền bạc không thể tham, nữ sắc không thể gần, tư dục không bỏ mặc. Sau đó, Hứa Ước Pháp trúng kế của một gã buôn bán đất đai, trúng mỹ nhân kế, không thể chịu đựng được sự dày vò của lương tâm, Hứa Ước Pháp đã tự sát. Trước khi tự sát, Hứa Ước Pháp trịnh trọng tặng cái bình nước cho Mã Chí Đông. Ông hy vọng Mã Chí Đông đừng đi vào vết xe đổ của mình, hãy đi thật xa, thật đường hoàng trên con đường quan lộ. Mã Chí Đông không quên được những lời mà Hứa Ước Pháp nói với mình khi tặng ông bình nước. Giữ sự thanh liêm, giữ đạo đức, giữ nguyên tắc, giữ nhân cách và danh dự của mình. Nếu niềm tin của cậu bị quấy nhiễu hoặc mê hoặc, cậu hãy nhìn cái bình nước này, nó sẽ giáo dục cậu để cậu biết tuân thủ. Mã Chí Đông trịnh trọng hứa với Hứa Ước Pháp, nói là mình sẽ trân trọng cái bình nước này, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ông. Để chữa bệnh cho con gái, Mã Chí Đông đã vô số lần lung lay, nhưng cái bình nước này đã giúp ông kiên định ý chí. Đứng trước hiện thực, sự kiên định và nguyên tắc của Mã Chí Đông trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu đuối. Một cán bộ lãnh đạo có chức vụ như ông thông thường đều có ít nhất là hai căn nhà trở lên, người nhà đều lái ô tô, cuộc sống vô cùng đầy đủ. Còn cuộc sống của Mã Chí Đông lại vì căn bệnh của con gái mà bị cầm chân, vô cùng khó nhọc. Khi ở cơ quan, Mã Chí Đông sợ nhất là phải quyên góp. Những hoạt động quyên góp để thể hiện tình yêu thương đồng bào diễn ra ở rất nhiều các cơ quan nhà nước. Đó là quyên góp cho đồng bào miền núi, vùng bị động đất, lũ lụt, các đồng nghiệp trong cơ quan gặp khó khăn. Hoạt động quyên góp hầu như tháng nào cũng được tổ chức ít nhất một lần, có tháng nhiều còn hai ba lần. Có người nói, từ thiện giống như cái bao cao su, nhìn thì có vẻ rất an toàn nhưng thực ra có lúc lại không đáng tin. Bởi vì hoạt động từ thiện diễn ra quá nhiều, nên nhiều cán bộ công nhân viên có tâm lý chống đối với các hoạt động này, nhưng lại không thể không đóng góp. Mã Chí Đông là lãnh đạo ủy ban thành phố, lần nào quyên góp cũng phải đi đầu làm gương. Việc quyên góp trong cơ quan còn chú ý tới cấp bậc, lãnh đạo có cấp bậc càng cao thì yêu cầu quyên góp càng nhiều. Một cán bộ lãnh đạo có cấp bậc như Mã Chí Đông mỗi lần ít nhất cũng phải quyên góp 500 tệ, thậm chí là nhiều hơn. Điều này đối với Mã Chí Đông mà nói thực sự là một áp lực, bởi vì ngoại trừ tiền lương và tiền trách nhiệm, ông không còn thu nhập nào khác. Những người biết tính của Mã Chí Đông đều biết ai mà biếu tiền, biếu quà cho ông sẽ khiến ông nổi giận, tự chuốc họa vào mình. Sau khi vợ Mã Chí Đông đưa con gái sang Mỹ kiểm tra, bên bệnh viện Mỹ nói rằng chỉ cần nộp đủ tiền điều trị thì có thể đảm bảo chị khỏi bệnh của qua qua. Bởi vì Mã Chí Đông nhất thời không kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con, nên Ô Lệ Lệ đành đưa con về. Nhìn người vợ ngày một tiều tụy với đứa con gái bị bệnh tật dày vò, Mã Chí Đông gần như suy sụp. Ông thường xuyên ngồi ngẩn ngơ một mình. Vì việc này mà lòng ông đau như cắt. Trong cơn lũ sùng bái tiền bạc và chủ nghĩa danh lợi hiện nay, rốt cuộc là ông nên kiên trì một mình hay là từ bỏ nguyên tắc của mình để dòng đời xô đẩy? Đây là vấn đề mà ông suy nghĩ nhiều nhất. Mỗi ngày về tới nhà, nhìn thấy sắc mặt buồn phiền của vợ, những tiếng than ngắn thở dài, rồi lại nhìn sự đau đớn của con gái, tinh thần Mã Chí Đông hết lần này tới lần khác bị đày đọa. Trước mặt vợ, ông cảm thấy mình thật là vô dụng, không đáng làm một người chồng, không đáng làm một người cha. Đặc biệt là khi nhìn thấy vợ gọi điện cho người quen, cứ hết lần này tới lần khác mở miệng vay tiền, nhưng rồi lại không được như ý. Ông cảm thấy mình đúng là đồ bỏ đi. Một người đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho vợ con, không thể bảo vệ cho con, có còn là người đàn ông chân chính không? Mã Chí Đông bắt đầu tự trách móc mình. nhất là khi nhìn thấy con gái người khác hạnh phúc ở bên cha mẹ chúng. Ông lại nghĩ tới con gái của mình, trái tim ông lại đau đớn như muốn rách ra. Để không ảnh hưởng tới công việc của mình, mặc dù làm phó chủ tịch thường vụ thành phố, nhưng Mã Chí Đông không hề nói tình hình nhà mình cho đồng nghiệp ở Đông Lạc biết, cũng không hề báo cáo lên tổ chức. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, ông lại âm thầm gánh chịu áp lực tâm lý to lớn của mình, âm thầm cảm thấy tội lỗi với con gái và gia đình. Một ông chủ công ty nhà đất tên Triệu Khả Phú ở thành phố Đông Lạc phát hiện ra sự bất thường của Mã Chí Đông. Ông ta thông qua mấy người bạn ở Lệ Dương hỏi thăm được tin tức khốn khó của Mã Chí Đông, cho rằng đây là một cơ hội tốt để lấy lòng Mã Chí Đông. Mã Chí Đông quản lý xây dựng, quy hoạch, đất đai và thuế ở Đông Lạc, nắm đại quyền trong tay. Chỉ cần ông chịu thông qua một vài thủ đoạn không chính đáng để kiếm tiền thì chắc chắn sẽ tiền vào như nước. Khi Mã Chí Đông mới tới Đông Lạc nhậm chức, các kiến trúc sư, nhà thầu ở Đông Lạc đều tưởng rằng đây là một cơ hội tốt. Trong mắt họ, bất cứ cán bộ lãnh đạo nào từ ngoài tới Đông Lạc nhậm chức đều sẽ không ở lại thành phố này lâu dài, thường chỉ là một giai đoạn quá độ hoặc để kiếm chút tiền, nếu không thì rất dễ bị kéo xuống nước. Nhưng khi họ tiếp xúc với Mã Chí Đông thì phát hiện ra ông không hề đơn giản. Nguyên tắc kiên trì và sự dứt khoát của Mã Chí Đông khiến những kẻ có ý đồ bất chính cảm thấy vô cùng bất ngờ. Khi những kẻ này phải đối diện với một vị quan súng bắn không trúng thì bên cạnh sự bất lực sẽ là thù hận, bởi vì một cán bộ như vậy đang ngáng đường họ. Trong tình hình này, các nhà thầu bèn nghĩ đủ mọi cách để loại trừ cái vật ngáng đường. Những quan chức không hiểu hoặc không chịu tuân theo quy tắc ngầm đều có một kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng Mã Chí Đông vì có Lý Đại Quốc chống đỡ nên các tập đoàn lợi ích ở thành phố Đông Lạc tạm thời không có cách nào xử lý ông. Triệu Khả Phú đã quan sát Mã Chí Đông từ lâu, luôn muốn kéo ông xuống nước. Là nhà thầu lớn nhất thành phố Đông Lạc, ông ta đương nhiên hiểu giá trị khổng lồ của Mã Chí Đông. Tình hình gia đình Mã Chí Đông khiến Triệu Khả Phú thầm vui trong lòng, nghĩ bụng cơ hội tốt đã tới. Triệu Khả Phú nhân cơ hội tìm tới Mã Chí Đông, nói chuyện riêng với ông. Hiện nay trong tay ông ta đang có một công trình nhà ở thương mại đang nằm trong quy hoạch kiến thiết. Nhưng vì tiền vốn của mình hơi thiếu nên đang thông qua phương thức đầu tư để giải quyết vấn đề thiếu vốn. Triệu Khả Phú nói tỷ lệ hoa hồng đầu tư của công trình này rất cao. Hơn nữa, chu kỳ thực hiện cũng ngắn, hy vọng Mã Chí Đông có thể giúp đỡ ông ta. Cái trò này của Triệu Khả Phú, lẽ nào Mã Chí Đông lại không biết? Triệu Khả Phú đâu có đầu tư, thực ra đang nghĩ cách để hối lộ cho ông. Có điều hình thức hối lộ này vô cùng bí mật, mọi người không thể nào biết được, đương nhiên là Mã Chí Đông không đồng ý. Thế con đường này không thông, một thời gian sau, Triệu Khả Phú lại một lần nữa tới tìm Mã Chí Đông. Nói là ông ta có một người bạn ở Mỹ rất nhiệt tình với công tác từ thiện, quen biết nhiều cơ quan từ thiện ở bản địa. Nếu Mã Chí Đông không chê thì ông ta có thể thông qua người bạn làm từ thiện ở Mỹ để tổ chức quyên góp giúp con gái Mã Chí Đông thoát khỏi cảnh hiểm. Mã Chí Đông vẫn không đồng ý nhưng bày tỏ sự cảm ơn. Thấy thái độ của Mã Chí Đông đã có sự thay đổi nho nhỏ, Triệu Khả Phú hình như đã nhìn thấy ánh sáng. Ông ta tỏ vẻ xúc động nói: Chủ tịch Mã, mặc dù anh là lãnh đạo, tôi là con buôn, thế giới quan khác nhau, nhưng chúng ta đều có chung một thân phận, đó là làm cha. Làm một người cha, có ai mà không thương con cái mình chứ? Tôi thật tâm muốn giúp đỡ Quả Quả. Cứ để cho nó như thế thì đau đớn quá, phải nhanh chóng điều trị. Nếu anh cảm thấy tôi là con buôn, từ chối lòng tốt của tôi có thể hiểu được. Nhưng lần này xin anh hãy coi tôi là một người cha. Những người cha trên đời này đều có thể đồng cảm với nhau. Xin anh hãy cho phép tôi làm điều gì đó cho con gái anh. Tôi có thể nói với anh, tôi tuyệt đối không vì chuyện này mà đòi hỏi anh phải đáp trả lại bất cứ cái gì. Những lời nói này của Triệu Khả Phú đã thực sự khiến Mã Chí Đông động lòng, nhưng ông vẫn nghiến răng từ chối. Bệnh của con gái ngày càng trầm trọng, Ôn Lệ Lệ nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của con gái, thực sự không thể nào chịu được. Bà quỳ trước mặt chồng khóc lóc nói: Chí Đông, em biết anh có nguyên tắc của anh, em có thể hiểu được, nhưng anh cũng không thể dương mắt lên nhìn con gái mình ngày càng bệnh nặng như thế được. Ngộ nhỡ nó có mệnh hệ nào thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Lời vợ nói như một ngọn roi quất thẳng vào trái tim mềm yếu của ông. Mã Chí Đông mất ngủ liên tục mấy đêm liền, ông không tài nào chợp mắt. Từ sau khi tới Đông Lạc nhậm chức, Ông chưa lúc nào chăm chú được cho vợ và con gái, nhất là chưa có lúc nào được ở bên chăm sóc cho cô con gái bệnh tật một ngày. Mã Chi Đông rất thương con gái mình, nhưng vì công việc, ông không thể nào phân tâm ra được. Thực sự không biết phải làm thế nào, Mã Chi Đông cảm thấy mình đã nợ vợ con quá nhiều. Tính cả 6.000 của Lý Đại Quốc cho với số tiền tiết kiệm của gia đình, ông vẫn còn thiếu 2 triệu nữa mới đủ tiền chữa bệnh cho con gái. Sau mấy đêm đau khổ, dằn vặt lựa chọn, Mã Chi Đông quyết định đi tìm Triệu Khả Phú. Triệu Khả Phú thấy Mã Chi Đông chủ động tới tìm mình vô cùng vui mừng. Ông ta lập tức lấy chi phiếu ra, định biếu cho Mã Chi Đông 2 triệu. Mã Chi Đông nói khoản tiền này coi như là ông mượn của ông ta. Triệu Khả Phú nói không cần phải nhắc tới chữ mượn, cứ cho là ông ta cho cháu gái để trị bệnh. Mã Chi Đông không đồng ý, nói là buộc phải mượn, nếu không thì ông không lấy khoản tiền này nữa. Triệu Khả Phú đành phải thuận theo ông. Mã Chi Đông viết cho Triệu Khả Phú một tờ giấy nợ 2 triệu tệ. Triệu Khả Phú hiểu đất đó trong lòng. Hai vợ chồng Mã Chi Đông có tổng thu nhập cả năm không vượt quá 100.000 tệ. Muốn trả hết được khoản nợ 2 triệu này, cứ cho là cả nhà không ăn không uống thì tới năm 60 tuổi, Mã Chi Đông đã về hưu cũng không thể trả hết được. Mã Chi Đông cũng biết việc giấy nợ thực ra chỉ là hình thức lừa mình dối người, nhưng làm như thế có thể giúp ông giảm bớt mặc cảm tội lỗi. Sau này, ông luôn nhớ Lý Đại Quốc, nhớ tới hứa ước Pháp. Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy cái bình nước quân dụng treo trên tường trong phòng làm việc, ông lại thấy tội lỗi vô cùng, không ngừng tự trách móc bản thân. Ông vốn định cất cái bình nước quân dụng đó đi, nhưng lại sợ vì thế mà mất đi sự tự giác, càng buông lơi bản thân. Cuối cùng ông vẫn quyết định treo cái bình nước trong văn phòng. Mặc dù mỗi ngày nhìn thấy nó là ông lại thấy tội lỗi, nhưng ít nhất nó còn có thể nhắc nhở bản thân không được phạm sai lầm thêm lần nữa. Há miệng mắc quay, đây là đạo lý hàng ngàn năm nay. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.